ý định muốn đem một trận chém tận giết tuyệt. Trận này Hắc Mã cùng bá chủ cuộc chiến, đã tới tuyệt sát.